rể ngoan xuống núi tu thành chính quả. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 36 vẫn không thấy Lý Dục Thần di chuyển. Ấy thế mà bỗng chốc anh đã đến trước mặt ông ta. Hoàng Hải tiếp tục văng ra ngoài. Một tiếng rầm vang lên, ông ta đâm vào một bức tường khác. Hoàng Hải đã phục rồi, phục sát đất luôn. Võ công của ông ta hoàn toàn không ở cùng một đẳng cấp với đối phương. Nhưng ông ta thậm chí còn chẳng có cơ hội đầu hàng. Bởi vì Lý Dục Thần không hề cho ông ta cơ hội nói chuyện. Chỉ cần ông ta dừng lại rồi sẽ bị văng ra ngay lập tức. Hoàng Hải không còn bụng dạ nào nữa. Sức lực cũng đã kiệt quệ. Càng về sau, mỗi lần văng ra đều làm cho máu thịt và nội tạng trong người ông ta bị chấn động mạnh. Võ công thâm hậu cũng không chống chọi được. Lần thứ 17, rầm, Hoàng Hải đâm vào tường rồi từ từ trượt xuống. Lần này ông ta không đứng dậy nổi, chỉ có thể nằm dưới đất, cảm thấy cơ thể mình như đã rời rạc ra thành nhiều mảnh. Lý Dục Thần chậm rãi bước đến bên cạnh ông ta, cúi đầu nhìn ông ta. Tôi chịu thua, tôi phục rồi. Hoàng Hải thở phì phò, gần như phải dùng hết sức lực cuối cùng mới nói ra được mấy chữ này. Đã nói là chiêm y thập bát điệt cơ mà, còn một lần cuối cùng nữa. Lý Dục Thần cười đáp, vẻ hoảng sợ lộ ra từ trong mắt Hoàng Hải. Sau đó ông ta lại bay lên một lần nữa. Lần này ông ta không đâm trúng tường, thay vào đó là lộn nhào trên không trung vài vòng, cuối cùng rơi xuống bên cạnh Lưu Hồng Vũ, không đứng lên nổi nữa. Lưu Hồng Vũ sợ hết hồn, đưa tay ra đẩy ông ta. Thầy Hoàng, thầy Hoàng. Nhưng Hoàng Hải nằm thẳng đơ dưới đất, người mềm oạt như đã chết rồi vậy. Lý Dục Thần bước chậm chậm tới gần Lưu Hồng Vũ. Lần này ông ta đã sợ thật rồi. Ông biết sự lợi hại của Hoàng Hải. Trước khi mời ông ta đến, ông đã từng thử rồi. Đạn thì không rõ, nhưng đao kiếm bình thường quả thật không thể làm ông ta bị thương. Chính vì nguyên nhân đó, nên dù biết rõ quán Ba Lam Kiều có chú Minh chống lưng cho, ông ta vẫn dám tới gây sự. Không ngờ ông ta lại bị chàng trai trẻ trước mặt này đánh bại chỉ với mấy chiêu ít ỏi. Này người anh em, có chuyện gì thì cứ từ từ thôi. Thấy Lý Dục Thần bước đến gần mình, Lưu Hồng Vũ lo sợ nói. Người anh em, cậu bỏ qua cho tôi đi mà. Tôi sẽ cho cậu tiền. Cậu muốn bao nhiêu tiền cũng đều được cả. Lý Dục Thần không nói lời nào. Trên mặt bao phủ một lớp xương lạnh lẽo. Lưu Hồng Vũ tuyệt vọng. Cậu bạn à, tôi biết sai rồi. Tôi dập đầu xin lỗi cậu và cô gái kia nhé. Tôi đáng chết lắm. Lý Dục Thần giơ chân dẫm lên cái chân còn nguyên vẹn khác của ông ta. Lạnh lùng nói. Lúc nãy tôi đã cho ông cơ hội rồi. Anh đạp mạnh xuống. Tiếng xương gãy và tiếng hét thảm thiết của Lưu Hồng Vũ vang lên cùng lúc. Cách chương.